Chương 1015, chấm chính là Yên Nhạc Đế Hoàng. Tịch Thiên Dạ, nếu như ngươi vẫn như cũ có thể chống đỡ đỡ được, ta đây thật không thể không bội phục ngươi. Hà Bách Châu thật sâu nhìn cái kia đứng trên 9 tầng trời thân ảnh, từ lúc chào đời tới nay, nàng chưa từng có bội phục qua người nào. Dù cho Mộ Thương Đại Lục ở bên trên mấy vị kia đại đế, nàng cũng vẹn vẹn chẳng qua là khi thành mục tiêu mà thôi, tự tin một ngày nào đó có thể đến bọn hắn cấp độ, thậm chí siêu việt bọn hắn. Nhưng ở người đồng lứa bên trong, Tịch Thiên Dạ lại cho nàng quá nhiều kinh ngạc. Toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Thành lực lượng đều bị thúc giục đi ra, ngàn vạn thánh giả quân đoàn, vạn năm cổ thành nội tình, một buổi sáng toàn bộ hiện ra tỏa ra. Vì cái gì, vẹn vẹn chỉ là đối phó một người trẻ tuổi mà thôi. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng đứng lặng trên 9 tầng trời, hắn giống như là toàn bộ thiên địa trung tâm, mọi ánh mắt, tất cả lực lượng, tất cả ánh sáng cùng nóng đều hướng hắn hội tụ mà đi. Huyết quang ngưng tụ trăm vạn thánh giả sinh linh ý niệm, gần như không có khả năng tránh thoát đi. Duy nhất cách đối phó chính là mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng dù cho Chí Tôn Vương, có lẽ cũng không cách nào ứng 10 đạo hủy diệt huyết quang tiếp tục không ngừng công kích đi. Tịch Thiên Dạ ánh mắt bình tĩnh, sớm đã coi đoán trước, tự nhiên cũng không có tâm tình gì biến hóa. Hắn trực tiếp bước ra một bước, thi triển ra Ngưu Ma Hồn Thiên Chủ Ý, một tôn vạn trượng cao Ngưu Ma hư ảnh ra hiện ở sau lưng của hắn. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái kia 10 đạo hội tụ trăm vạn thánh giả sinh linh hủy diệt huyết quang, có thể hay không đưa hắn đánh bại. Huyết quang túng hoành thiên địa, nam toàn bộ thương khung đều bao bọc. Tịch Thiên Dạ trong tay Chí Thánh Khí Hải Lam Cự Chủ Ý cũng là vung lên ra từng đạo ảo ảnh, cùng những cái kia túng hoành thiên địa huyết quang đụng vào nhau. Âm âm dường như tinh cầu va chạm, kịch liệt chấn động lực tại giữa cả thiên địa truyền bá mà ra, có vạn năm cổ thành danh xưng Yên Nhạc Hoàng Đô kịch liệt run rẩy, tựa như lúc nào cũng khả năng hóa thành phế tích. Hủy diệt huyết quang chỉ là thuần túy năng lượng của sáng, cùng Tịch Thiên Dạ trong tay Chí Thánh Khí va chạm, rất nhanh liền hóa thành mảnh vỡ. Chỉ thấy một đạo tiếp lấy một đạo huyết quang tán loạn, hóa thành rời rạc năng lượng tản mát tại trong thiên địa, trong thời gian ngắn ngủi. Tịch Thiên Dạ hoàn hoàn chỉnh chỉnh gánh vác ngàn vạn thánh giả quân đoàn công kích. Có Chu Tơ Mạnh. Tháp cao phía trên, Lũng Cốt Kiêu thủ sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đổi thành hắn đứng tại Tịch Thiên Dạ vị trí, chưa hẳn có thể làm so với hắn càng tốt hơn, thậm chí có thể sẽ càng kém. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại bày ở trước mắt, cái kia gọi Tịch Thiên Dạ người trẻ tuổi thật vô cùng mạnh. Thú vị thú vị. Vừa mới Vân Thượng Yến nói, người trẻ tuổi kia chính là khách đến từ thiên ngoại, cũng không phải là chúng ta thế giới bên trong sinh linh. Thế giới bên ngoài, lại có thể bồi dưỡng được như thế phong hoa tuyệt đại người trẻ tuổi, đoán chừng muốn so thế giới của chúng ta càng đặc sắc nhiều a, không thể tận mắt đi ra xem một chút, thật sự là đáng tiếc. Lũng Cốt Kiêu thủ trong lòng cảm khái, từ khi biết được Tịch Thiên Dạ chính là khách đến từ thiên ngoại, tâm tình của hắn cũng có chút phức tạp. Cái gọi là thiên ngoại thế giới, cùng bọn hắn thế giới sinh linh tới nói, thủy chung đều là một cái xa không thể chạm truyền thuyết. Mặc dù hắn đã đột phá làm Chí Tôn Vương, nhưng nghĩ bước ra này phiến thế giới, chân chính đi ra lồng giam, vậy cũng là không thể nào. Kỳ thật chớ nói hắn, dù cho Thiên Dạ Thần Điện Điện Chủ cũng làm không được. Nhưng phàm tại thế giới này đản sinh sinh linh, liền không khả năng có đạp đi ra cơ hội. Bất quá, làm Thiên Dạ Thần Điện tiêu thủ, hắn thật là hiểu rõ một chút người khác không biết được bí mật. Điện chủ đại nhân những năm này bố trí cùng nhu tính, có vẻ như liền cùng thoát ly thế giới này trói buộc có liên quan. Cùng vì thiên địa ở giữa sinh linh, có người đường liền là so với bọn hắn xa, quá không công bằng. Bất quá, nếu đi vào thế giới của chúng ta, là long liền cho ta cuộn lại, là hổ liền cho ta nằm lấy, chạy đến gây sóng gió, liền muốn có vạn kiếp bất phục giác ngộ. Lũng Cốt Kiêu thủ bên trong đôi mắt bên trong lập lòe tinh hồng huyết quang, chỗ sâu trong con ngươi có một cỗ kinh người sát ý bóp chết một cái tiền đồ bất khả hạn lượng tuyệt thế thiên tài, có vẻ như hết sức có cảm giác thành công, khắc khắc tu thành Chí Tôn Vương về sau. Lũng Cốt Kiêu thủ càng rõ ràng hơn thế giới của mình chỉ là một tòa lồng giam, một tòa cầm tù tiền đồ của bọn hắn, khiến cho hắn không đường có thể đi lâm vào tuyệt cảnh lồng giam. Làm tù phạm, những cái kia sinh hoạt tại lồng giam bên ngoài, có thể tới lui tự do sinh linh, tự nhiên tương đương tìm người hâm mộ cùng ghen ghét. Lũng Cốt Kiêu thủ liền có tàn sát khách đến từ thiên ngoại hứng thú yêu thích, mà lại chết ở trong tay hắn khách đến từ thiên ngoại cũng có hơn 10 vị nhiều, một khi bị hắn phát hiện thân phận, liền tất nhiên sẽ bị độc thủ. Bất quá, giống Tịch Thiên Dạ cường đại như vậy khách đến từ thiên ngoại, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trăm vạn thánh giả quân đoàn thả ra huyết quang, có thể liên tục không ngừng ngưng tụ ra. Một cá nhân tu vi mạnh hơn, nội tình lại thâm hậu, cũng không có khả năng cùng trăm vạn người tiêu hao nổi. Tịch Thiên Dạ ngăn trở trên trăm đạo hủy diệt huyết quang về sau, lực lượng của hắn cũng chậm chậm suy kiệt xuống dưới, không nữa giống trước đó như vậy cường thịnh, thậm chí thỉnh thoảng bị hủy diệt huyết quang và chạm hướng về sau bay ra ngoài. Vân Thượng Yến thấy này trong mắt vui vẻ, không cầu một đòn giết chết, chỉ cần có thể ngăn chặn Tịch Thiên Dạ, cái kia là đủ rồi. Cứ tiếp như thế, một lúc sau, Tịch Thiên Dạ tự nhiên ngăn cản không nổi, lúc kia nên đón hắn liền là tuyệt vọng cùng tử vong. Bất quá Vân Thượng Yến trong lòng thực bị kinh hãi không được, Tịch Thiên Dạ quá mạnh, mạnh quá mức không hợp thói thường, cả nhân tộc bên trong đều tìm không ra mạnh hơn hắn đi. Không phải nói tu sĩ nhân tộc rất không có khả năng tu luyện thành chí tôn vương sao, Tịch Thiên Dạ làm sao làm được, chẳng lẽ thế giới bên ngoài nhân tộc, cùng bọn hắn thế giới nhân tộc có chỗ khác biệt? Tịch Thiên Dạ mỗi lần bị 10 đạo hủy diệt huyết quang áp chế, Cửu Thiên Chi Thượng phá cấm lôn NG ai nhờ san NG cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Từng tầng một thượng phẩm thiên vương trận pháp đột phá phá cấm lôn NG ai nhờ san NG ngăn cách, phóng xuất ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa hướng Tịch Thiên Dạ nghiền ép tới. Phá cấm pháp một mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng cần Tịch Thiên Dạ tới điều khiển cùng thôi động, lực lượng của hắn đại bộ phận bị hủy diệt huyết quang kiềm chế, thôi động phá cấm pháp một lực lượng tự nhiên là sẽ đối lập giảm bớt. Kể từ đó cũng có chút áp chế không nổi 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp, vô cùng vô tận trận pháp lực lượng nghiêng xuống tới, tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Tịch Thiên Dạ cố gắng lên A Giang Hoài Nguyệt thấy Tịch Thiên Dạ bị dần dần áp chế, trong lòng vạn phần lo lắng, thần tượng của nàng trong mắt của nàng liền là vô địch biểu tượng, thần thoại tồn tại. Trong nội tâm nàng cầu nguyện, hàng vạn hàng nghìn không nên để cho nàng thần thoại ở đây kết thúc. Giang Hoài Nguyệt trong lòng lo lắng, nhưng mấy chục vạn bách tộc liên minh thành viên, lại từng cái hưng phấn vô cùng. Tên ma quỷ kia người trẻ tuổi, cuối cùng muốn bị bọn hắn trấn áp, dám đến bách tộc liên minh khiêu khích, vô luận là ai, đều đưa nhất định phải nhận trừng phạt. Cuối cùng vô phương cười đến cuối cùng sao Hà Bách Châu hơi khẽ to mày, Tịch Thiên Dạ tình huống đã tương đương không ổn. Bất quá, làm nàng tương đương không hiểu thời điểm, Tịch Thiên Dạ làm sao tu thành thiên thánh, mặc dù tại Tịch Thiên Dạ như vậy phong hoa tuyệt đại mặt người trước, thiên thánh đã không tính là gì. Nhưng quỷ dị liền quỷ dị tại, đến đây một chân linh thổ trước đó, Tịch Thiên Dạ căn bản cũng không phải là thiên thánh, chỉ là một cái hết sức bình thường bán đế tu sĩ. Nếu như tại bước vào một chân linh thổ trước đó không có đột phá làm thiên thánh, đi vào thế giới này liền gần như không có khả năng đột phá làm thiên thánh. Tịch Thiên Dạ như thế tình huống, có thể nói tương đương cổ quái. Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, tại bước vào một chân linh thổ trước đó liền đã tu thành thiên thánh chi cảnh, từng tầng một lực lượng kinh khủng theo trên trời cao chút xuống tới, phá cấm lô nở dê ai nhờ xa nở dê xuất hiện sơ hở về sau, thế yếu liền lại không ngừng mở rộng, thẩm thấu ra trận pháp lực lượng càng ngày càng nhiều. Tịch Thiên Dạ một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, tại ngàn vạn thánh giả quân đoàn, cùng 398 tòa thượng phẩm thiên vương đại trận trước mặt, phạm vi hoạt động của hắn càng ngày càng nhỏ, gần như sắp bị áp chế rơi trên mặt đất. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, thúc thủ chịu trói đi đối địch với trụ sơn hoàng bộ, chỉ có một con đường chết. Vân Thượng Yến cười ha ha, tương đương khí phách phong hoa, trước mắt kinh địch, cuối cùng muốn bị trấn áp, mặc cho ngươi mạnh hơn lại như thế nào, tại chúng ta thế lực khổng lồ trước mặt, cuối cùng gánh không được. Giờ phút này nắm chắc thắng lợi trong tay Vân Thượng Yến, nói chuyện cũng có chút tờ dương lên, tuyệt không e ngại ngay trước mặt trào phúng lên Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ liếc mắt tại phía xa ngoài trăm dặm Vân Thượng Yến, trong tay Hải Lam cự chủ ý hơi trao đảo một cái. Sau một khắc, một cỗ cực hạn lực lượng đột phá tầng tầng trở ngại, hướng về Vân Thượng Yến oanh kích mà đi. Mặc dù có 398 tòa thiên vương đại trận ngăn cản, nhưng này cỗ cực hạn lực lượng vẫn như cũ đánh vỡ hư không xuất hiện tại Vân Thượng Yến trước mặt. Ầm ầm, Vân Thượng Yến chỉ tới kịp tế ra một mặt tâm chắn hơi ngăn cản, sau đó cả người liền ném bay ra ngoài, hung hăng đụng vào một tòa cao lớn trên nhà cao tầng, năm cái kia tòa lầu cao trực tiếp trạng thái. Tịch Thiên Dạ ngươi phốc phốc, Vân Thượng Yến theo trong phế tích leo ra, quần áo tả tơi, sắc mặt tảm đạm, không ngừng mà ho ra máu. Vừa mới nhất kích, đã thương nặng ngũ tạng lục phủ của hắn, huyết mạch cùng kinh mạch toàn bộ nổ tung, nếu không phải hắn tu thành nửa bước chí tôn vương chi cảnh, thân thể nửa hóa chí tôn thể, vừa rồi cái kia một thoáng liền rất có thể trực tiếp đưa hắn diệt sát. Mà lại kết quả như thế, hay là bởi vì có 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp toàn lực ngăn trở tình huống dưới. Nếu là không có 398 tòa đại trận toàn lực ngăn cản, hắn căn bản cũng không có thế có thể ngăn cản Tịch Thiên Dạ nhất kích, trực tiếp liền sẽ hồn phi phách tán. Vân Thượng Yến trong lòng run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Tịch Thiên Dạ rốt cuộc mạnh cỡ nào nếu như không có trận pháp thiên võng bảo hộ, hắn chẳng phải là tùy tiện liền sẽ bị gạt bỏ ăn phải cái lô vốn về sau. Vân Thượng Yến cũng không dám lại phát ngôn bừa bãi, tương đương đàng hoàng. Hắn thật sợ hãi, Tịch Thiên Dạ lần nữa liều lĩnh hướng hắn vung ra nhất kích, nói như vậy hắn không dám hứa chắc chính mình có thể sống sót. Thôi động lực lượng cách không đem Vân Thượng Yến kích thương, Tịch Thiên Dạ cũng không phải là không có trả giá đắt, trận pháp thiên vong cùng hủy diệt huyết quang theo nhau mà đến, cơ hồ chặt chẽ vững vàng đụng ở trên người hắn, đem thân thể của hắn đều kém chút đánh nát nửa bên. Từ khi chiến đấu đến nay, có thể nói lần đầu xuất hiện như thế thương thế nghiêm trọng. Bất quá Tịch Thiên Dạ có Minh Hoàng luyện thi thuật, cơ hồ trong khoảnh khắc liền chữa trị cái kia nửa bên thân thể, ít nhất liền trên mặt nhìn qua cùng lúc trước không hề có sự khác biệt. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, bị áp chế cảm giác tự nhiên không dễ chịu, đang lúc hắn chuẩn bị áp dụng hành động thời điểm, Yên Nhạc Hoàng đô trung tâm, Yên Nhạc Hoàng cung vị trí, một đạo kinh thiên động địa tiếng chuông đống nhiên vang lên. Sau một khắc, một cỗ hùng hậu thanh âm theo trong hoàng cung truyền ra, sóng âm càn quét khắp nơi, bao phủ toàn bộ Yên Nhạc Hoàng đô. Chấm chính là Yên Nhạc Đế Hoàng, Trụ Sơn Hoàng bộ tên giặc, để mạng lại theo thanh âm kia xuất hiện, Cửu Thiên Chi Thượng 398 tòa thượng phẩm thiên vương đại trận, đồng nhiên kịch liệt run rẩy động. Trận pháp thiên vong không tiếp tục công kích Tịch Thiên Dạ, mà là rung động kịch liệt, phảng phất có được một cỗ lực lượng khác nhúng tay tiến đến.